Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1791, Ác Ma Lâm Phong. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1795 chương Ác Ma Lâm Phong. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Này nhất luân ta đến, Tần Võ lạnh như băng nói, lập tức cước bộ mãnh liệt nhất vượt qua. Đứng ở trên chiến đài, Lâm Phong ánh mắt nhìn Tần Võ. Tại Thiên Diễn Thánh Tộc bế quan nửa năm, tu luyện Thiên Diễn Thánh Kinh. Không biết Tần Võ thực lực hôm nay có không có một cái nào giai đoạn tính tăng lên. Bất quá nếu chỉ là Vũ Văn Tĩnh xuất thủ lời mà nói, tin tưởng Tần Võ hoàn toàn có thể đủ tất cả thân trở lui. Dù sao Tần Võ nguyên lai này là Tiềm Vương bảng nhân bảng bài danh số 28 cường giả. Phía sau nhập thiên đài, Hầu Thanh Lâm mang theo thiên đài là người Nam Chinh Bắc Chiến. Tái tu Thiên Diễn Thánh Kinh, nhân bảng trước 20, hẳn là có thể có một chỗ của Tần Võ. Vũ Văn Hầu thấy Tần Võ xuất hiện, trong mắt hiện lên một đạo lãnh mang. Ngày xưa hắn cơ môn phụ trách mới nhập học cửa sân sinh khảo hạch. Đối Tần Võ, Thu Minh đám người hay là phi thường coi trọng, yêu thỉnh, mời bọn họ gia nhập. Tuy nhiên Thu Minh cùng Bạch Khởi tại lúc ấy cũng không nghe hiệu lệnh. Phía sau khảo hạch sau khi chấm dứt, Tần Võ càng là cùng Lâm Phong đám người tẩu lại với nhau. Mà hôm nay, bọn họ đều buông tha cho vốn có thể nhập cơ môn cơ hội, mà là lựa chọn bước chân vào thiên đài, trở thành địch nhân của hắn. Vô Ưu, Vũ Văn Hầu trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, nghe được trong miệng hắn hô lên tên, nhất thời đám người đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Cơ Vô Ưu, Vũ Văn Hầu, dĩ nhiên tưởng muốn Cơ Vô Ưu xuất thủ. Chỉ thấy Cơ Vô Ưu cước bộ một bước, nhất thời trận trận long ngâm cuồn cuộn không ngớt. Tất cả trên chiến đài điên cuồng gào thét âm thanh quanh quẩn, chấn đắc đám người màng nhĩ đau nhức. Ở vào trên chiến đài, Tần Võ chỉ cảm thấy một luồng mênh mông áp lực áp bách ở trên người, làm cho hắn cơ hồ khó có thể hô hấp, trong lòng kịch liệt run rẩy. Này Cơ Vô Ưu thực lực không hổ là nhân bảng đệ nhất cường giả, thật là đáng sợ, hắn căn bản không thể địch nổi. Oanh, một luồng thanh quang xông thẳng lên trời, thanh long đồ đằng cuồn cuộn hiện lên, khiến cho trong lòng mọi người lại là run lên. Này Cơ Vô Ưu là muốn uy hiếp, đối Tần Võ tiến hành tuyệt đối triển áp. Giống, Cơ Vô Ưu đồng tử nhìn chăm chú Tần Võ, khiến cho Tần Võ trích cảm giác chính mình ý chí rung chuyển. Lập tức chỉ thấy Cơ Vô Ưu bàn tay hung hăng một chảo, nhất thời kinh khủng lực lượng cuồn cuộn, một đầu thanh long lợi chảo phảng phất trực tiếp khấu trừ giết tại Tần Võ trên người. Đồng thời thân hình của hắn cũng cuồn cuộn hướng tới Tần Võ đánh giết mà đến. Cơ Vô Ưu biết Tần Võ căn bản không có khả năng đứng sinh tử khế, bởi vậy cũng lười được nói thừa trực tiếp động thủ. Mặc dù không thể giết chết, nhưng ở trên chiến đài trọng thương hắn vẫn là có thể. Tần Võ hai tay cùng thì rung động, nhất thời từng đạo quang vân tại trong hư không phiêu động. Ong ốc cuồn cuộn trường minh âm chiến hưởng, chỉ thấy trong hư không xuất hiện hai cái thật lớn cổ đình. Mặt trên khắc đầy từng đạo đường vân, ẩn chứa kinh khủng uy áp. Sát, Tần Võ thân thể bị được lợi chảo chảo liệt chảy máu, nhưng cước bộ của hắn như trước cuồn cuộn hướng phía trước, không lùi mà tiến tới, khiến cho mọi người âm thầm bội phục dũng khí của hắn. Cũng dám trực diện Cơ Vô Ưu, cùng Cơ Vô Ưu chân tránh va chạm. Cơ Vô Ưu gầm lên một tiếng, nhất tôn tôn thanh long giống giận, quấn quanh cổ đỉnh, hung hăng nện như điên tại cự đỉnh bên trên. Nhất thời đỉnh âm thanh rung trời, trường minh không ngớt, na, nọ. Hai cái thật lớn cổ đỉnh phản oanh tại Tần Võ trên người. Nhất thời Tần Võ thân thể bị oanh được bảo thối, bay thẳng đến dưới chiến đài bay đi. Ông, Phong quyển quá, Lâm Phong đem Tần Võ thân thể tiếp được, lập tức oa một ngụm máu tươi từ Tần Võ trong miệng phun ra. Đem Lâm Phong trường bào nhuộm đỏ, khiến cho Lâm Phong trong đôi mắt tràn đầy hàn quang. Từng sợi sinh mệnh khí độ nhập Tần Võ trong cơ thể. Lâm Phong thấp giọng hỏi, không có sao chứ, ngoặc kép, hoàn hảo. Tần Võ thần sắc có chút buồn bực, không nghĩ tới cùng Cơ Vô Ưu chênh lệch hay là lớn như vậy. Không khỏi đối với Lâm Phong truyền âm một tiếng, Lâm Phong, người sớm muộn muốn cùng hắn có nhất tràng trung cực quyết đấu. Người này thực lực xác thật lợi hại, người phải cẩn thận. Tần Vũ minh bạch, hôm nay thiên đài cùng Cơ Môn quyết chiến mấu chốt thắng bại. Kỳ thực ngay tại Lâm Phong cùng Cơ Vô Ưu hai người trên người. Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức ngẩng đầu hướng tới trên chiến đài còn chưa đi xuống Cơ Vô Ưu nhìn lại. Vừa lúc này Cơ Vô Ưu ánh mắt cũng đồng dạng hướng tới hắn nhìn tới. Hai người đồng tử tại trong hư không va chạm, mơ hồ có cuồn cuộn tiếng long ngâm tại trong hư không rung động, khiến cho giữa hai người khí lưu đều cuồn cuộn rít gào mà động. Tiếp theo chiến, Lâm Phong ánh mắt từ trên người Cơ Vô Ưu chậm rãi rời đi. Lập tức đã rơi vào Vũ Văn Hầu trên người. Cơ Vô Ưu hồi đến tại chỗ, mà Vũ Văn Hầu ánh mắt chính là đã rơi vào phía sau một người trên người. Chỉ thấy người nọ thân hình chợt lóe, trong lúc đó phủ xuống tại trên chiến đài. Lão tử đi giết hắn. Đạm Đài giống lên một tiếng, hai mắt trong lộ ra phẫn nộ hỏa. Đạm Đài, Lâm Phong khẽ quát một tiếng, khiến cho Đạm Đài cước bộ hơi trễ, ánh mắt nhìn hướng Lâm Phong. Một trận chiến này, ta đến đây đi, Lâm Phong thì thào nói nhỏ, lập tức thân hình chợt lóe, như gió loại phủ xuống tại trên chiến đài, ánh mắt bình tĩnh nhìn người trước mắt. Ngươi bây giờ buông tha cho chính mình lăn xuống đi, còn kịp. Lâm Phong thanh âm bình tĩnh, thần sắc vô cùng đạm mạc. Tuy nhiên đúng là này chủng bình tĩnh đạm mạc thanh âm, khiến cho đối phương cảm thấy một luồng mãnh liệt nhục nhã. Hắn tuy là Cơ Môn mời tới giả chiến là người, nhưng là không hời hợt hạng người. Tại Tiềm Vương bảng nhân trên bảng có một chân vùng đất, há có thể cho phép được Lâm Phong như vậy nhục nhã. Trên người mơ hồ có thổ hoàng sắc quang mang cuồn cuộn. Người nọ cước bộ chậm rãi hướng phía trước, mỗi bước ra một bước đều thật giống có một luồng đại địa lực mênh mông áp bách mà đến. Trong hư không, thổ hoàng sắc pháp tắc lực lượng tựa hồ hội tụ thành từng tòa núi cao cổ phong, ẩn chứa vô cùng uy áp, hướng tới Lâm Phong triển áp quá khứ. Lâm Phong cước bộ đồng dạng đi phía trước bước ra, mà hắn mỗi một bước cũng là tại trên chiến đài sinh ra quang vân, từng đạo thánh quang đan xen, thổ hoàng sắc cùng màu vàng quang huy lẫn nhau làm nổi bật, đan vào thành phụ trách đồ văn. Lâm Phong đối thủ mặc dù mơ hồ cảm giác được một tia không ổn, hôm nay Lâm Phong danh tiếng như mặt trời ban trưa, nhất định là nhân vật phi thường lợi hại. Nhưng giờ phút này hắn đã trải qua là cõi hổ khó xuống, chỉ có thể vào không thể thối. Nếu không võ đạo đường như thế nào còn có thể đi lên phía trước đi xuống. Thiên Sơn Ấn, người nọ nổi giận gầm lên một tiếng, không hề nữa tụ lực, nhất thời phảng phất có nhất phương cổ ấn như là vòm trời xuống ấn giết mà đến ngọn núi, ẩn chứa vô biên lực lượng hướng tới Lâm Phong đuổi giết lại đây. Lâm Phong trong tay thiên ma kiếp lực cuồn cuộn quấn quanh, bàn tay đột nhiên đuổi giết xuất ra, nhất thời lực phá vạn quân, đem cổ ấn triển được phấn toái, đồng thời cước bộ hung hăng một bước, nhất thời mặt đất xuất hiện một tòa lao tù, đem thân thể của đối phương giám sát chặt chẽ ngay tại chỗ. Người nọ điên cuồng hét lên một tiếng, tuy nhiên cước bộ vô phương dao động mảy may, cả người trên người leo lên như thế từng sợi quang vân. Na, nọ, lao tù trận làm cho hắn vô phương nhúc nhích, liền loại người như ngươi tu vi, cũng dám đi lên đài chiến đấu. Lâm Phong thanh âm lạnh như băng, liền như vậy đứng ở đối phương trước mặt, bình tĩnh thanh âm như là một thanh gai sắc, đâm vào đối phương trái tim. Người nọ điên cuồng giãy giụa lấy, nhưng quang vân càng ngày càng cường thịnh, đem hắn trói buộc đến xít sao. Giống, người nọ hét giận dữ một tiếng, bàn tay mãnh liệt phát huy ra một đạo cổ ấn hướng tới phía trước Lâm Phong đánh tới. Tuy nhiên Lâm Phong chỉ là bằng vào thân thể hung hăng oanh ra. Nhất thời cổ ấn nghiền nát nứt toác, Lâm Phong nắm tay, trực tiếp xuất hiện ở đầu của đối phương trước, phảng phất chỉ có xa hơn trước là có thể đem đầu của đối phương oanh bạo đến. Tuy nhiên, Lâm Phong nắm tay lại chậm rãi rơi tại, không có oanh ra, chỉ là cặp kia lạnh như băng đồng tử, nhìn chăm chú đối phương con mắt, tại đồng tử của hắn trong, thật giống có nhất tuyền cửu u, tại đối phương trong đầu tấu vang lên ma khúc. Võ đạo là người, tâm trí cứng cỏi, cầu võ mà tự mình cố gắng. Thực lực ngươi nhược tiểu, thiên phú không chịu được như thế, nhưng mà làm cơ môn một chút chỗ tốt, hoặc là đã bị hiếp bức, liền ngụy thượng đài chiến đấu. Có gì thể diện nói võ? Lâm Phong thanh âm như là lời nguyền ma âm, hung hăng đâm vào đối phương trái tim, tại đối phương trong óc trong đó tiếng vọng. Thiên phú nhược có thể cứu thục, thực lực nhược cũng có tự mình cố gắng đường. Chỉ vì có nhất khỏa cứng cỏi võ đạo tâm, mà như ngươi như vậy, bị người bãi bố, làm bẩn võ đạo, căn bản không xứng bước lên võ đạo cường giả đường. Mặc dù may mắn có thể bước vào chiến vương học viện, ngươi cũng chỉ có thể biến thành người khác làm nền, liền như là phụ thuộc cơ môn nhất dạng, bị, được, nhân quan sát, trở thành người khác bãi bố con kiến hôi bọn chuột nhát. Heo chó không bằng, ý chí lời nguyền nương theo như thế Lâm Phong thanh âm cùng nhau xuyên thấu đầu của đối phương, khiến cho người nọ tất cả trong óc trong đó đều ở quanh quẩn Lâm Phong thanh âm. Không xứng nói võ, mặc cho người định đoạt, con kiến hôi bọn chuột nhát. Này người người từ ngữ đều đâm đau như thế hắn, trà đạp như thế hắn võ đạo. Người im lặng, người nọ điên cuồng hét lên một tiếng. Sau đó lại chỉ nghe một tiếng ầm vang bạo hưởng truyền ra. Chỉ thấy Lâm Phong bàn tay ầm ầm nện xuống, hung hăng oanh kích tại đối phương trên người, đem thân thể của đối phương trực tiếp đè sập trên mặt đất. Lập tức chân trà đạp tại thân thể của đối phương trên cúi đầu. Quan sát như thế dưới chân thân ảnh, lạnh như băng đồng tử gắt gao nhìn chăm chú đối phương. Cơ môn là người nhìn ngươi. Liền như là giờ phút này ta xem ngươi, ngươi đứng ở nơi này trên chiến đài, không cảm giác được sỉ nhục sao? Lâm Phong thanh âm không ngừng đâm đau đối phương, khiến cho người nọ hai tay ôm đầu óc của mình, phảng phất tất cả đầu óc muốn nổ tan, nhân muốn sụp đổ loại. Chính mình lăn xuống đi suy nghĩ thật kỹ. Lâm Phong mũi chân hung hăng đá ra. Nhất thời thân thể người nọ hướng tới đài chiến đấu bên bờ lăn đi. Chỉ thấy đối phương dừng lại chỉ chốc lát, lập tức điên cuồng hét lên một tiếng. Không, dứt lời, thân thể của hắn trong lúc đó phóng lên cao, cuồn cuộn mà đi, cuối cùng như trước phát ra điên cuồng hét lên âm thanh. Như là điên rồi loại, người này thật ác độc, đám người thấy như vậy một màn tâm thần khẽ run. Nhất là những này cơ môn mời tới nhân, chỉ cảm thấy da đầu nhất trận tê dại. Lâm Phong đây là đang trà đạp đối phương tôn nghiêm, đánh đối phương võ đạo tâm, quá độc ác, lạnh lùng vô tình, không có nửa điểm thương hại. Cơ môn nhất phương mọi người gắt gao nhìn chăm chú Lâm Phong, không có nghĩ tới tên này thủ đoạn như vậy độc, mà ngay cả thiên đài mọi người cảm thấy hơi có chút ngoài ý muốn. Nhìn đạo kia bóng lưng, trong lòng âm thầm cảm thán, người này đương thiên đài là người đều là huynh đệ, nhưng lạnh lùng đứng lên đối đãi địch nhân, cũng là cái người triệt đầu triệt vĩ ác ma. Người nọ nếu là tẩu không xuất hôm nay âm ảnh, này là hoàn toàn phá Lâm Phong lạnh như băng hàn mang quét mắt Cơ Môn Nhân. Bang Cơ Môn, này là cùng hắn Thiên Đài là địch. Bang Cơ Câu đối hai bên cánh cửa giao huynh đệ của hắn. Đã như vậy, cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Ta biết trong các ngươi có nhân trước kia không thuộc về Cơ Môn. Tiếp xuống bất cứ gì nhất cuộc chiến đấu, cũng có thể là ta tự mình thượng đài chiến đấu. Nếu là các ngươi thông minh lời mà nói, liền chính mình yên lặng ly khai. Nếu không, ta không ngại nhượng các ngươi làm lại lần nữa làm quen chính mình. Lâm Phong cuối cùng phun ra một đạo hàn âm, khiến cho những người kia cảm giác thân thể hơi có chút lạnh. Giống như là đối phó mới vừa rồi người nọ nhất dạng làm lại lần nữa biết không? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.